Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, liền là ưa thích. Lương Vĩnh Sâm giáo tử vô phương, chịu khổ một chút đầu là phải. Không thể trách Thích Gia khinh người quá đáng. Nhưng Lương Đạc dù sao cũng không thể cùng Đỗ Vinh những cái này đánh đồng với nhau. Huân quý võ tướng phụ trách thủ quốc, Trấn Hưng xã tắc còn phải dựa vào trong triều năng thần. Văn võ trong lúc đó cũng không có cái gì ngươi chết ta sống mâu thuẫn. Cho nên nàng nơi này không sai biệt lắm thì phải rồi. Không nhất định thế nào cũng phải làm cho ngươi chết ta sống. Còn lại giao cho Thích Tử Dục bọn họ đi giải quyết. Huống chi nàng luôn cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết náo tới mức này. Đem sự tình từ đầu đến cuối suy ngẫm, sẽ biết Lương Lật cùng giữa mấy người bọn hắn mâu thuẫn thật ra thì là không thể bình thường hơn. Được quan gia con cháu trong lúc đó tranh đấu, chính nàng mang theo hộ vệ nhưng lại giải quyết. Chẳng qua chỉ là sau đó Triệu Dận tới rồi, Lương Lật tự nhận có người giúp, lúc này mới nói đuổi lời đến bây giờ. Cũng đúng lúc để cho Thích Tử Dục cho đuổi kịp. Nhưng những thứ này nàng lại làm sao có thể nói cho hắn một cái đến nay ý đồ không rõ người nghe. Vương gia đi sao? Nàng nhìn thấy hộ vệ dắt ngựa tới. Cái này ngẩng đầu một cái mới phát hiện hắn càng một mực đang. Tại, nhìn nàng, nàng liền cũng nhìn trở lại. Tiêu Hành thu hồi ánh mắt, trong thần sắc ngừng lại một chút, mới lại cười với nàng cười. Phóng người lên ngựa, hắn ngắm nhìn chân trời mây trôi. Lại nói, Triệu Dận người kia ngược lại vô cùng thế cố. Rất hiểu gió chiều nào theo chiều nấy. Thích Liễu Liễu tâm chấp nhận. Mặc dù biết cưới cái nhà cao môn đại hộ con gái làm vợ quả thực cũng có hắn làm người khó xử. Nhưng một người quá mất cố khéo đưa đẩy thỉnh thoảng chung quy sẽ khiến người không nhịn được. Giống như lúc trước, Triệu Dận không ra mặt thì thôi rồi. Vừa lộ ra mặt, trong lòng liền nên có cái đo đếm. Nghĩ bà phải cũng phải phân lúc nào. Lương Lật xử phạt bầy ở nơi đó. Nàng Thích Gia lại tỏ rõ không phải là cái gì hiền lành. Hắn để cho nàng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đây không phải là trò cười sao? Bất quá nàng còn không đến mức vì vậy liền khinh bỉ nhân phẩm của hắn. Dù sao trên quán Lương Vĩnh Sâm hai cha con người như vậy, ước chừng ai cũng sẽ không tốt làm. Cùng Tiêu Hành đến đường phố liền liền phân nói. Hắn được hắn, mà nàng hướng phường Thái Khang đi. Yến đường trước chạy tới hồ sông. Đám người đã giải tán. Biết được Thích Liễu Liễu lại đi Trúc Gia. Liền lại nghe Trúc Gia địa chỉ chạy tới. Nửa đường vừa vặn liền gặp phải nàng. Lối rẽ lên hắn phi thân xuống ngựa. Đến trước mặt nàng. Lương Lật làm gì ngươi? Thích Liễu Liễu không ngờ tới hắn sẽ tới. Nhìn thấy hắn sau ngớ ngẩn, sau đó xuống ngựa đem sự tình đơn giản nói. Yến đường còn không nghe xong chân mày liền nhíu xinh chặt rồi. Chợt liền gọi Ngụy Thật qua tới muốn đi Lương gia. Thích Liễu Liễu kéo hắn. Tội gì hưng sư động chúng. Hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tử Dục bọn họ có thể làm tốt. Yến đường hiếm thấy nàng như vậy chịu thả người. Sợ nàng là kiêng kỵ Lương Đạc. Nói. Lương các lão mặc dù chính trực, nhưng con cháu bất tài, cũng không có tung dung đạo lý của bọn họ, dàn xếp ổn thỏa ngược lại cho bọn hắn với ích. Huống chi cái kia Lương Lật lại dụ ngươi, ta không phải là dàn xếp ổn thỏa. Thích Liễu Liễu cắt, đứt hắn, Yến đường thấy nàng giữ vững, cũng liền thu thế, lại mím môi hỏi nàng, nghe nói Tiêu Hành đã tới. Hắn ở đâu? Đi rồi, Thích Liễu Liễu nhún vai. Hắn không đến ta cũng có thể làm ước lượng. Bất quá hắn đến nhận việc nửa lần công mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút liền cũng liền thôi. Dắt nàng nói. Ta đây trước đưa ngươi trở về phường. Đi xem một lần nữa. Thích Liễu Liễu rung cánh tay của hắn. Ta muốn ăn nướng chuỗi. Hắn liếc nhìn bên cạnh nướng thịt gian hàng. Cười ném đi viên ngân đậu đi qua. Tiêu Hành thuận theo bờ sông đi một hồi liền chậm xuống ngựa tốc độ. Trên bờ đê lên đứng im một hồi, lại quay đầu ngựa lại lái về phía đầu đường. Yến đường kéo lấy Thích Liễu Liễu trở lại vương phủ. Sau khi vào cửa liền nói. Nói một chút làm sao cùng Lương gia giang lên. Thích Liễu Liễu nghe hắn hỏi tới. liền muốn vẫn lên tại Yến gia tị nạn. Yến nương tới, nhìn lấy hắn nói, ngươi không biết. Yến đường liếc nhìn nàng một cái, đi tới bên cạnh bàn mở ra túi giấy dầu cho nàng cầm nướng chuỗi. Ta gần đây liền bận bịu lấy lòng mẹ ta, nào biết những thứ này. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, liền nói, chúng ta mấy ngày trước mới đem Lương Lật đánh. Yến đường nghe được cái này đánh chữ, dừng tay nhìn một chút nàng, tại sao? Nói đến nói liền dài. Thích Liễu Liễu bãi chính tư thế. Sau đó tại liền đem nguyên do sự việc đều nói với hắn. Lương Lật cái tên này lại không có thuốc chữa. Hắn không riêng gì con mắt cao hơn đỉnh coi rẻ cấp trên công khai độc chức. Hơn nữa còn bụng dạ hẹp hòi tâm tư nhỏ mọn đầy chút trách nhiệm đem oán khí đều phát tiết tại chúng. Ta trên người huân quý. Thứ người như vậy chúng ta không giáo huấn quả thật là đều thiên lý bất dung. Cho nên chúng ta cũng không có thủ hạ lưu tình. Trong tay Yến đường sâu thịt ngừng trên không trung. Lương gia ở trong triều xưa nay coi như tiếng tốt đồn xa. Lương đặc còn đề huề trong triều không ít hậu bối. Giờ liếc nhìn tại do mặt mũi hắn đối với Lương gia con cháu cũng nhiều có bao dung. Lương Lật làm người hắn không phải là chưa có nghe nói qua. Cái tên này tuy có chút ít viết văn, nhưng lại đem cái kia ăn uống chơi gái đánh cuộc gì tất cả đều học cái đỉnh tinh. Luôn luôn cũng là đầu đường một phương bá chủ. Hắn cũng không nghĩ tới bọn họ lại có thể đem hắn Lương Lật đánh. Không, là đã sớm đánh rồi. Dừng lại, hắn đưa chuỗi mà cho nàng. Đánh cũng đã đánh rồi. Là hắn không đúng. Ngày sau nếu có người lại làm ít việc, sớm chút để cho người thông báo ta. Thích Liễu Liễu cười. Thôi đi, ngươi còn không danh không phận đây. Giúp ta ra mặt cái kia tính là gì? Lại nói nàng cũng không phải là cái gì nũng nịu thục nữ. Đánh nhau cái gì? Vẫn là chính nàng kết quả tương đối thoải mái. Về phần thu thập tàn cuộc, có nàng đám kia cháu trai môn vậy là đủ rồi. Yêu cầu vận dụng đến hắn trấn Bắc Vương thời điểm. Cái kia trừ phi là nàng đem hoàng tử công chúa cái gì đánh. Ai nói không danh không phận? Yến đường nói, chẳng mấy chốc sẽ có rồi. Có ý gì? Trước bảo mật, hắn đứng dậy, nhào nặn tóc của nàng. Hướng nàng miệng dính mỡ lên nhẹ hôn một hớp. Thích Liễu Liễu lười để ý hắn. Chờ đem hai cây chuỗi ăn sạch sẽ, mới lại đem miệng dính mỡ đưa tới. Tại trên cổ hắn cọ đến sạch sẽ không chút tạp chất. Khí tức nhẹ nhào vào Yến đường tai. Trong lòng của hắn có sóng trào. Đem tay nàng nắm chặt ở, kéo nàng đến bên người tới, đưa nàng giơ lên hai cánh tay treo ở trên cổ mình. Sau đó sờ tay vào ngực, lấy một đồ vật mà đi ra, phủ lên cổ nàng, cho ngươi ở trước mặt Bồ Tát cầu bùa hộ mạng, đều nói tương quốc tự quan âm rất nhạy, ngươi đeo ở trên người, có thể đảm bảo bình an. Thích Liễu Liễu cúi đầu nhìn lấy, chỉ thấy là một cái thêu giản dị hoa văn túi tiền. Dùng hồng tuyến ăn mặc, treo ở trên cổ mới vừa buông xuống tới nàng xương quai xanh. Bỏ vào trong quần áo, thật tốt thu, không muốn rời khỏi người. Cách thân liền không linh nghiệm rồi. Hắn nói, Diệp Thái Phi để cho hắn đi phương trượng nơi ấy lấy cổ tịch. Trở lại trên đường hắn ngay tại điện quan âm bên trong cầu xin đạo bùa này. Hắn vốn là không tin lắm những thứ này thần thần thao thao đồ vật. Để cho Lê Dung đi hỏi thăm danh y còn không có kết quả. Liền có còn hơn không đi. Vạn nhất liền thật hiển linh đây. Thích Liễu Liễu nắm phù này. Nói, người như vậy sợ hãi ta sẽ chết. Nói nhảm, hắn nói. Thích Liễu Liễu trong lòng chìm chìm nổi nổi mà. Không nhịn được đem ôm lấy rồi. Mặt chôn ở trên lồng ngực của hắn, ngươi tại sao thích ta? Không biết, liền là ưa thích. Hắn hôn tóc của nàng, là ngay cả tương lai mỗi việc nhỏ không đáng kể. Mỗi cái sung sướng buồn vui thời khắc đều có ngươi cùng nhau tham dự cái loại này thích. Cầu tháng tư bảo đảm không thấp hơn phiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.